Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, thế gian kiếm thứ tư. Thế gian thứ năm kiếm, thiên minh không muốn sụp đổ, mà dùng đại đạo từ hóa xuất tuế nguyệt đã qua, đem những cái kia từng là đột phá nó mà chết đi thi hài đều phục sinh. Đương thế chấp niệm hoàn toàn biến mất, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thiên minh chi môn từ quá khứ kéo người. Đương thế đại thánh bọn họ là phụng thiên tôn chi mệnh đến ngăn cản Lý Tịch Trần. Bởi vì hiện tại thủ thành người, rõ ràng cũng không muốn phải hoàn thành thiên tôn kế hoạch. Nhưng cái này liên quan đến chư thế, cho nên Lý Tịch Trần nhất định phải hướng về thiên tôn đoán trước địa phương huy kiếm. Thủ thành người, còn xin hướng thiên minh huy kiếm. Có đại thánh nhìn thấy Lý Tịch Trần kiếm chỉ thiên minh. Những cái kia tuế nguyệt hài cốt rõ ràng là thiên minh chi môn thi triển lực lượng. Nó dự liệu được chính mình muốn sụp đổ, cho nên mới chuẩn bị xoay chuyển đây hết thảy. Trên thực tế vô số tương lai vào lúc này đã bị tụ tập đến trên một điểm. Hiện tại tương lai đều sụp đổ. Tân thế trụ quang biến hóa đem chỉ lấy quyết tại thủ thành người một kiếm này. Thiên minh vỡ nát, thế gian kiếm thứ tư ra. Chuôi kiếm này sau khi đi ra, La Thiên sụp hủy, Hoàng Hà ngược dòng, Tinh Hải dập tát, Hỗn Độn tạc khai, vũ trụ phấn diệt. Bởi vì nghịch phản thế gian quy tắc, càng là chỉ có đãng kiếm thiên tôn mới có thể chế ước chuôi này vô chủ chi kiếm. Thiên địa sửa chữa, trọng chứng thế gian chí tôn vị cơ hội đã đến. Bốn kiếm bên dưới chúng sinh đều là chết, vũ trụ mở lại, La Thiên rửa sạch, thiên minh chi môn đã sinh ra ý thức tự chủ. Như thế phóng túng, mười khổ đem mượn thiên minh mà thành tựu đào thù, thế gian rơi vào đào nguyên, khó mà giải thoát, liền đại thánh đều sẽ trầm luân. Mời thủ thành người xuất kiếm. Cái kia vài thiên tiên cùng một chút đại thánh đều tại mở miệng. Trong mắt bọn họ không che giấu được kích động cùng tham lam. Lần này biến động so với năm vị trí đầu lần đại kiếp mà nói chỉ cao mà không thấp kém. Chỉ cần biết rõ, như vậy La Thiên khó khăn. Phải chờ tới bao nhiêu năm tháng mới có thể đi vào một lần. Dù là như cô xạ thần nhân như vậy, tối cổ người cũng không có trải qua hoàn toàn. Có thể nghĩ trong lúc này vượt qua bao xa tuế nguyệt, đã vô pháp dùng số lượng hoặc là ngôn ngữ để cân nhắc. Tại như vậy dài dằng dặc thời gian lưu bên trong, đại kiếp trở thành số lượng, 5 lần mà thôi, nhưng lại không biết trong này đến tột cùng có bao nhiêu thiên tiên vẫn lạc, có bao nhiêu đại thánh tịch diệt. Cái này thời gian thật sự là quá dài quá dài. Lần thứ sáu kiếp nạn sở dĩ tương đối đặc thù, chủ yếu vẫn là bởi vì tuế nguyệt cùng quang âm sẽ ở lần này kiếp nạn bên trong nhất thời hỗn loạn. Kể từ đó, thế gian tất cả cố định quy tắc đều sẽ sụp đổ. Đại thánh bọn họ thậm chí có thể mượn nhờ lần này công khai đem chính mình quang mang kéo dài đến quá khứ vị lai, lấy trong nháy mắt đạt thành tối cổ người thân phận. Tại lần này kiếp nạn bên trong, hồn luân không ra, thái nhất không xuất hiện, mà chấp trưởng thế gian là Thiều Hoa. Đương thế một cái chớp mắt, chức quyền thái cực thiên tôn, càng là sẽ nhất thời mất đi đạo này quyền hành, làm qua đi tương lai hiện tại cũng không tồn tại. Thế nhưng chư đại thánh thế mà vẫn tồn tại, như vậy thì là tạo nên chính mình quá khứ vị lai thời điểm. Trước đó đại thánh chiến là vì chiếm cứ lần này kiếp nạn bên trong điểm cao, chân chính bỏ mạng chém giết, sẽ tại quá khứ vị lai bất luận cái gì một mảnh tàn quang thừa huy bên trong bộc phát. Nếu như không bổ thiên minh, thứ ngũ thế khí số chưa hết, kiếm thứ tư lại thế nào khả năng đi ra? Không, ngươi sai, nếu như không chảm thiên minh, kiếm thứ tư liền sẽ cưỡng chế bộc phát. Chuôi kiếm này lợi hại a, so với thế gian ba kiếm đến nói, cái này kiếm thứ tư, kỳ thật chính là từ xưa đến nay tất cả nguyện vọng hội tụ mà thành. Người chờ mong thành tựu kiếm thứ tư, dẫn đến kiếm thứ tư vô pháp bị phá hủy. Nó sắc bén cũng là thế gian vạn linh cho nó, là thế gian chế tạo chuôi kiếm này, mà không phải thiên địa, cũng không phải La Thiên. Đáng kiếm thiên tôn không phải có thể chế ước nó sao? Kia là tại thiên minh bị chém đứt sau đó, kiếm thứ tư đã mất đi cùng thế gian liên hệ, tự nhiên là sẽ không tiếp tục trưởng thành. Nó biết phẫn nộ, tiến tới đem đại nguyện bóp méo, hóa thành đúc lại La Thiên cường hoành kiếm quang. Đại thánh cùng thiên tiên đang thì thầm nói chuyện, nhưng lại rõ ràng bị Lý Tịch Trần nghe thấy. Quay đầu lại, Lý Tịch Trần đứng tại Nga Mi Sơn đỉnh phong, quay đầu nhìn về phía dưới, vùng thế giới kia hắc ám lại trống rỗng, trộn lẫn hỗn độn, nhưng tựa như là có một bên thật to tấm gương tại tỏa ra thế gian. Càng giống là có một chương vô hình gương mặt ẩn tại trong đó. Đối với mình phát ra tối chói tai chế giễu, nếu như nói thiên minh chi môn là thế gian tương lai, là một cây đại thụ, lá. Như thế tại Lý Tịch Trần lúc này quay đầu bản thân nhìn thấy. Cái kia tối xa xôi đầu cùng, chính là thế gian, dễ, sao? Lá là nguyện vọng chỗ hội tụ thành, cây kia lại là cái gì? Là thế gian chúng sinh chính mình sao? Không, thế gian chúng sinh hẳn là chỉ là thân cành, bọn hắn gánh chịu lấy, vận chuyển, suy tư những cái kia nguyện vọng. Đồng thời muốn đem bọn chúng thay đổi lấy thành hiện thực. Nhưng chân chính thao túng thế gian chúng sinh, dễ, chưa từng bị người nhìn thấy qua. Lý Tịch Trần nheo mắt lại, thôn thiên đại thánh muốn chặt đứt là dễ, đáng kiếm thiên tôn muốn bóp chết là lá. Cái này không quan trọng đúng sai, chỉ là mục địa khác biệt mà thôi. Bất luận là dễ còn là lá, bọn chúng đều là khái niệm thể hiện dẫn đạo bọn chúng, cuối cùng vẫn là chư vị đại thánh cùng thiên tôn. Nhưng ta muốn đạt được, chặt đứt, không phải là lá, cũng không phải dễ. Lý Tịch Trần gầm nhẹ một tiếng, thôn thiên, là thời điểm thực hiện ngươi ước định. Nếu không vô luận trên trời dưới đất, còn là vũ thế đầu cùng, trụ quang kẽ hở, ta cũng thế tất giết ngươi. Thiên, ngũ tiên chi thiên. Thật sự là cố ý, mênh mông mà không thể gần vậy. Cổ lão chư tôn ta làm thứ nhất, thiên chi đầu cùng chính là không vô trước đó. Như thế gần nhất tại đạo, tự nhiên làm đệ nhất. Ngũ tiên là nghịch tự thành tựu, ly thiên càng gần, há không chính là càng phát ra nghịch thiên mà đi. Qua lúc này càng xa, nghịch giả vô đạo vậy, nhưng nghịch cũng tại thuận bên trong. Không quan hệ thành bại, chỉ có đúng sai, nhưng thế gian ta hành chi sự tình, đều không sai. Cự khuyết bỗng nhiên quơ múa, chính là giờ khắc này, Lý Tịch Trần thân thể hóa thành một đạo hồng quang bay về phía thiên minh chi môn. Chư đại thánh ngừng thở, trong bóng tối thần nhân bọn họ trông mòn con mắt, khi thiên minh hủy diệt, đế nữ liền sẽ từ hoàng lương hương bên trong xuất hiện. Đến lúc đó thần nhân bọn họ liền có thể tranh đoạt thiên đế nữ nhi, đưa nàng hóa quy chính mình, đồng thời đáp lấy La Thiên hỗn loạn nháy mắt mà hoàn thành sau cùng chứng đạo. Chứng đạo cũng không phải là nhất định phải thành thiên tôn. Mọi người mục tiêu, hoặc là nói không ít người mục tiêu, chính là nhảy vọt đến đạo bên ngoài. Chấp bút người đồng dạng không sánh bằng thiên tôn, nhưng hắn bị rất nhiều thần nhân trí nhân cùng thánh nhân cũng coi là tối cận đạo điểm cuối cực. Chi nhân, hài cốt cổ đế chỉ huy xung quanh, khôi phục đại thánh, nghênh địch. Bọn hắn từ tuế nguyệt bên trong bị kéo đến, chỉ có chiến lực mà không có bốn chiều, nhưng chỉ là bộ kia cái thế thể xác cũng đủ làm cho thế gian chúng sinh sợ hãi. Nhưng tại lúc này, cự khuyết kiếm tránh. Bất luận bọn hắn từng tại tuế nguyệt bên trong đến tột cùng đến cỡ nào huy hoàng, mạnh đến mức nào, bây giờ cũng bất quá lại một lần nữa trở thành cái kia. Kiếm, hạ, vong, hồn, Lý Tịch Trần sau lưng hộp kiếm bỗng nhiên mở ra, trong đó bay ra ba kiếm, nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, Lý Tịch Trần đồng thời vận dụng thanh tĩnh chỉ cảnh, dương, huyền cổ đại địa, đại đạo ở giữa, hết thảy tuế nguyệt cùng quang âm đều bị dừng lại, thiều hoa cũng bị đông kết. Lý Tịch Trần trong tay nghe được vô số chuông vang, hắn trong mi tâm bay ra đông hoàng trung, mênh mông vô ngân, mà lúc này, cái này miệng chuông lớn bên trên lại mang theo một loại vô song thần vận. Dẫn chuông làm thái thượng hóa thân, lúc này đông hoàng trung nhưng thật ra là thái thượng thiên đế. Thiên đế ly thể, Lý Tịch Trần trong tay ba kiếm mũi kiếm đồng thời cùng cự khuyết chuyển đến một chỗ. Ở xa thiên vực đầu cùng đãng kiếm thiên tôn bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Ẩn tại trong bóng tối mang theo đế nữ trộm đảo tới thôn thiên đại thánh lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Thiên minh chi môn bên trong xuất hiện kiếm ảnh. Thế gian đại nguyện hội tụ thành kiếm thứ tư. Thế mà đang phát ra phẫn nộ gào thét. Hết thảy chỉ vì Lý Tịch Trần trong tay cự khuyết kiếm. Bất quá. Lúc này chuôi kiếm này đã không thể gọi là cự khuyết. Thanh tĩnh chỉ cảnh, gần nhất thiên người, từ thôn thiên rời đi. Ta bỏ ra 900 năm tìm tòi thiên huyền bí, gần nhất thiên chi nghịch hành. Thế gian kiếm thứ tư nói trắng ra là, chỉ là vừa vặn đối ứng một kiếp này phá vỡ la thiên quyền lực chuôi mà thôi. Như thế, kiếm thứ tư có thể lật, ta vì cái gì không thể che chở. Lý Tịch Trần lên tiếng lần nữa, ta nói, ai cản ta thì phải chết, không chỉ có riêng giới hạn trong những này bọn chuột nhát. Còn có ngươi, kiếm thứ tư, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chỉ là các ngươi chưa bao giờ nghĩ đến, ta mới là hoàng tước. Trong tay hắn, kiếm quang hội tụ, thế gian kiếm thứ tư quyền hành, lúc này dĩ nhiên là một phân thành hai. Tại cùng thiên minh tranh đoạt kiếp này mỏng cuối cùng một thanh lưỡi dao thuộc sở hữu quyền. Thanh tĩnh trí cực chi đạo, thái cổ vô danh chi quân, mắt mang thai thiên chi ánh nến, như đuốc chiếu sáng thế gian. Lý Tịch Trần hai ngón tay tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng một vòng. Cự khúc hai chữ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, nhưng là thiên trúc, lưỡng văn. Cùng một sát na, đáng kiếm thiên tôn lập tức từ thiên vực rời đi, trong nháy mắt hàng lâm đến huyền cổ đại địa bên trên. Thiên minh chi môn lay động, phía trên môn lương sụp ra khe, toát ra một thanh mũi kiếm đến, rất nhanh liền hiển hóa toàn cảnh, phảng phất có cái gì lực vô hình từng chút khắc ấn nó kiếm gọi. Gọi là thiên yếm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.